Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Vương Bân ngồi ngực bất loạn. Ban đêm, thành tranh gian phòng, mặc dù là thành tranh gian phòng, nhưng lại bị Tu Hú chiếm tổ chim khách, hiện tại đã biến thành Vương Bân cùng Tử Y yêu ổ nhỏ. Mà thành tranh không chịu cùng bọn họ ba tu, tự nhiên là muốn khác tìm gian phòng. Tướng công, trời đêm đã muộn, ngươi còn chưa ngủ sao? Tử Y bất đắc dĩ đến đẩy Vương Bân. Trong lòng buồn bực Vương Bân đây là thế nào? Đã vậy còn quá chăm chỉ hiếu học. Điểm này không giống là cái kia hết ăn lại nằm. Chỉ hiểu đến hưởng thụ nhân sinh Vương Bân a. Mặc dù nàng cái này xem điểm. Sớm phía trước vài ngày liền cải biến nguyên lai Vương Bân cũng không phải là lười. Mà là tốc độ tu luyện quá nhanh. Người bình thường cần nửa ngày mới có thể làm được sự tình. Vương Bân chỉ cần nửa canh giờ liền đủ. Bởi vì quá nhanh, hắn tu vi quá mức sốc nổi. Cần thời gian tới lắng đọng, bằng không sẽ căn cơ bất ổn. Cho nên Vương Bân mỗi ngày chỉ cần rút ra nửa canh giờ. Như vậy đủ là đủ rồi. Cho nên hắn có một đống thời gian đi chơi. Có một đống thời gian đi tán gái. Liền là không có người nhìn thấy hắn chăm chỉ cố gắng. Cũng không biết có phải hay không cố ý không cho biết. Nhưng bây giờ, Tử Y nhìn xem Vương Bân chăm chỉ như vậy, vẫn là để nàng cảm giác mất tự nhiên, cũng cảm nhận được lo lắng. Giờ phút này, Vương Bân chất trên bàn lấy giày giày thư tịch, một bản bản, đều là liên quan tới phù triện sách, từ cơ bản nhất nhập môn sách, đến phù triện cao cấp giai đoạn lý luận, tất cả đều có, thân ở nhất niệm tông. Muốn tìm tới nhiều như vậy tương quan sách, vẫn là rất đơn giản. Trừ sách, còn có từng khối ngọc phù. Thình lình là hắn dùng tăng ích phù trì rũ phù giao dịch tới. Chúng trưởng lão tiền bối nhân vật có quan phù triện tâm đắc thể hội. Như vậy xem xét, Vương Bân là muốn duy nhất một lần đem hiện tại phù triện đều ăn thấu tiết tấu a. Không những như thế, mặt bàn trên còn có lấy đủ loại lá bùa, phù bút loại hình đồ vật. Không cần nói nhiều, Vương Bân cầm tới học tập họa chế phù triện tài liệu. Tự nhiên tất cả đều đủ. Có thể nói, nhất niệm tông có thể tìm được liên quan tới phù triện tất cả mọi thứ. Giờ phút này đều xuất hiện ở Vương Bân gian phòng trong. Vương Bân trước mấy thiên một mình học tập luyện đan, luyện khí, đồng thời có thành tựu. Những cái này Tử Y đều là biết. Nhưng lúc kia Vương Bân, trên mặt đều là thong dong đan đỉnh. Thỉnh thoảng còn cười lớn một tiếng. Nhưng hôm nay có chút kỳ quái. Vương Bân trên mặt có điểm nghiêm túc. Cũng không biết là bị cái gì kích thích. Hắn từ xế chiều hồi đi tới hiện tại, liền một mực đang học tập phù triện. Đủ loại phù triện cưỡi ngựa xem hoa. Tâm đắc thể hội cũng một bên cái này, một bên cái kia. Liền thật giống như là muốn duy nhất một lần đem phù triện kiến thức đều rót đến đầu trong đi. Cái này nhượng Tử Y cảm nhận được lo lắng. Mặc dù Vương Bân mỗi cái phương diện đều là như vậy ưu tú, nhưng cái dạng này, nàng thật sự sợ Vương Bân sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tướng công, đêm nay ta nghĩ thử tư thế mới. Tử Y tại Vương Bân bên tai khẽ hô. Thanh âm kia mềm nhũn, xốp xốp, còn mang theo một tia tự nhiên mị hoặc, muốn khơi gợi lên Vương Bân thân thể trong hỏa. Để cho hắn buông xuống trên tay sự tình, miễn đến thật xảy ra ngoài ý muốn, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng làm nàng đều cảm thấy ngoài ý muốn là, Vương Bân cái này ngày ngày ban đêm đều muốn đối với nàng loạn tới ra hỏa. Giờ phút này vậy mà không có bị nàng lời nói mê hoặc. Đơn giản liền là một cái ngồi ngực bất loạn quân tử. Để cho nàng thay đổi cách nhìn, nhưng giờ phút này, lại còn là bội phục thời điểm. Tử Y gặp Vương Bân bất vi sở động, trong lòng vừa có bội phục, lại có ảo não, càng là trực tiếp sinh ra cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Ta đều như vậy lấy lại. Hắn vậy mà một câu nói đều không nói. Lập tức quay đầu nhìn thẳng nhìn ta thoáng cái không có. Thật chẳng lẽ nên câu cách ngôn kia, nữ nhân cho càng nhiều, nam nhân liền càng là không gì lạ. Sẽ không thật biến thành hoàng kiểm bà. Hắn đối ta một chút hứng thú đều không có đi. Trong nội tâm nàng sốt ruột không thôi. Đối, đúng, giờ phút này ý nghĩ cảm nhận được rất là sợ hãi. Nàng trong lòng biết Vương Bân là có bao nhiêu sao ưu tú. Mà còn như vậy ưu tú Vương Bân, thật không thiếu nữ nhân. Mặc dù nàng không ngại Vương Bân đi tìm những nữ nhân khác. Nhưng nàng để ý Vương Bân không để ý tới nàng cái này hoàng kiểm bà a. Tướng công, trời đêm đã muộn, liền để nô gia cho ngươi hảo hảo buông lỏng một chút đi. Lần này, thân thể nàng đều trực tiếp dán đi lên, không giữ lại chút nào. Thật chặt mà từ hậu phương ôm lấy Vương Bân, để cho nàng rất tốt đẹp này hai cái sự vật. Sưởi ấm Vương Bân sống lưng cõng, nhượng Vương Bân hảo hảo cảm thụ một chút. Này là có bao nhiêu bao lớn, cỡ nào co giãn kinh người, cỡ nào tốt đẹp, nàng tin tưởng là đàn ông cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng, nàng lần nữa nhận 10 vạn điểm điểm bạo kích. Vương Bân, vậy mà vẫn là như vậy. Không lên tiếng, ánh mắt trống rỗng nhìn xem án trên phù triện sách. Không có trả lời nàng. Tử Y trong lòng cảm giác bị thất bại càng thêm mãnh liệt. Loại này bị Vương Bân từ bỏ nguy cơ. Tại giờ phút này chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Tức khắc xử xuất tất cả vốn liếng. Chỉ là vãn hồi trước mắt cái này bạc tình lang. Bân Bân, ta muốn nha, chấm ngoặc kép, nàng tại Vương Bân bên tai thổi một hơi. Này hai tay càng là đã loạn tới. Chỉ là, cho dù dạng này Vương Bân cũng không có động tĩnh gì. Tử Y nóng lòng, càng thêm mở ra dán chặt Vương Bân. Hai tay càng thêm không chút kiêng kỵ, thậm chí bơi đi tới Vương Bân trên thân không thể hình dung địa phương. Trên miệng càng là không nói thêm nữa, trực tiếp dùng hành động, thân lấy Vương Bân, muốn vén lên Vương Bân đối với nàng coi trọng. Cái này một loạn tới, liền là rất lâu, nhưng cũng vô ích. Về sau, Tử Y đều cảm thấy mệt mỏi, càng là cảm giác trên tay vật kia căn bản không có bao nhiêu biến hóa. Trong suốt nước mắt lập tức tại trong hốc mắt đảo quanh lên. Người nhất định là không thương ta. Tử Y nhẹ giọng thút thít lên. Ôm lấy Vương Bân. Không ngừng nức nở. Người trước kia như vậy yêu ta. Hôm nay, thế nào liền đối ta phớt lờ không để ý tới. Người không phải rất muốn cùng ta thử loại nào đó tư thế sao? Ta hôm nay liền đáp ứng ngươi. Người thế nào còn không nói lời nào? Ngay cả mở khóa tư thế mới cũng thỏa mãn không ngươi sao? Nếu như ngươi không vừa lòng, ta còn cấp cho ngươi miệng, thậm chí còn có thể cho ngươi sau. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Tướng công, cầu ngươi không nên vứt bỏ ta. Tử Y là cái người đáng thương, từ nhỏ không có cha mẹ, tiến vào sư môn còn gặp cướp đoạt, không được đã phản bội nguyên bản sư môn, còn bị coi như một kiện vật phẩm giao dịch. Bức được ta gả cho một cái đồ đần chết sau đó, còn muốn bị chóc nã trở về nộp thay, chấm ngoặc kép, nếu không phải là tướng công ngươi, liền không có hôm nay ta, nói không chừng, ta đã bị này đồ đần làm bẩn, nói không chừng, ta cũng sẽ ra tay giết cái kia đồ đần, nhưng nhất định sẽ bị chóc nã trở về, sống không bằng chết, cái gì đáng sợ sự tình đều muốn trải qua, là tướng công ngươi. Cho ta vui vẻ, cho ta hy vọng, ta thực sự vô cùng thích ngươi. Chỉ hy vọng như vậy vui vui sướng sướng tại bên cạnh ngươi. Đương một cái hoàng kiểm bà, giặt quần áo nấu cơm, bóp chân ấm giường, phàm là hết thảy ta có thể làm, ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cầu ngươi nể tình ta còn có như vậy một điểm điểm dùng. Đem ta giữ ở bên người đi. Ngoặc kép, Tử Y nói rất nhiều. Nói chính nàng đều khóc thành một cái lớn mèo hoa. Nhưng Vương Bân vẫn là vẫn như cũ bộ dáng kia. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm án thượng thư tịch. Phía trên có một loại phù triện giải thích. Tử Y thương tâm thả Vương Bân thân thể. Đứng thẳng lên. Tử sắc y phục. Chậm rãi từ hai vai rơi xuống. Lộ ra kinh người vẻ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.